Giải trí Xuân Thu, tác giả, Cơ Xoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, hợp hoan song xứ. Hạ Hầu Địch đứng ở lục phiến môn cửa lớn, nhìn xem cửa ra vào đại đỉnh không ngừng lắc lư, tâm thần cực kỳ bất an. Lục phiến môn trước đỉnh là trấn thế đỉnh phòng chế phẩm, có đủ nhất định cộng minh tính. Cái đỉnh này không ngừng lay động, chứng minh rồi trấn thế đỉnh giờ phút này đang tại chịu đựng cực kỳ khủng bố năng lượng trùng kích. Nơi nào đến trùng kích? Không là có người chính diện trùng kích trấn thế đỉnh, mà là trấn thế đỉnh phát huy trấn áp tu vi hiệu quả đang tại bị rất nhiều đính cấp cường giả đồng thời khiêu khích, nói rõ hắn giờ phút này đang tại trấn áp không biết bao nhiêu cái động hư cường giả toàn lực bộc phát. Hạ Hầu Địch tin tưởng trấn thế đỉnh khẳng định ép tới ở. Chỉ là như vậy bộc phát làm cho nàng cực độ bất an. Với tư cách lục phiến môn tổng bộ đầu, nàng thậm chí cho tới bây giờ cũng không biết đến tột cùng là ai tại tranh đấu. Rõ ràng có thể làm cho trấn thế đỉnh lắc lư. Như vậy năng lượng gần với hợp đạo đi à nha. Tuyên Triết cũng ở một bên nói. Không biết đây rốt cuộc là đè ép bao nhiêu uy năng bộc phát. Hợp lại sợ là gần với hợp đạo. Khá tốt trấn thế đỉnh cường lực. Lời còn chưa nói hết đâu rồi. Bỗng nhiên đồng đỉnh kịch liệt rung động lắc lư bắt đầu đứng dậy, sụp đổ, mà một tiếng. Vậy mà sinh ra vết rách. Trong lòng hai người hoảng sợ thời điểm, xa xa truyền đến kinh thiên động địa tiếng nổ mạnh, mãnh liệt ngẩng đầu, chỉ thấy ánh trăng đại thịnh, quần tinh chợt hiện, ngàn dặm mây trắng phảng phất bị xông đến không còn một mảnh. Trời xanh biến sắc, ngân hà treo ngược, hai người đồng thời thất thanh nói, bát hoang sao băng, thật sự là vây công Tiết Thanh Thu. Hạ Hầu Địch trên mặt huyết sắc hoàn toàn biến mất, rốt cuộc ngốc không đi xuống. Không nói một lời mà xông về hoàng cung, cung thành cấm vệ đại thật xa liền gặp được một đạo hồng mang bay thẳng mà đến. Dường như lưu tinh bôn nguyệt, trong nháy mắt đã đến trước mặt, thủ vệ đồng loạt tiến lên bày trận ngăn trở. Hồng mang, oanh, mà một tiếng đụng phải tiến đến. Xông đến trận hình thất linh bát lạc, sương mù tán đi, Hạ Hầu Địch xuất hiện ở trung ương. Cả giận nói, mở cửa, thủ vệ câm như hến. Đầu lĩnh rung giọng nói, tổng bộ đầu, cái này, Hạ Hầu Địch không nói hai lời, bá, mà rút ra yêu đao. Nặng nề chém trên cửa. Phát ra một tiếng đất rung núi chuyển rung động lắc lư. Mở cửa, hoàng thượng đã muốn nghỉ ngơi. Hạ Hầu Địch giơ tay chém xuống. Một khỏa đầu người rơi xuống đất. Nghỉ ngơi, nàng chạm trong gió. Tùy ý máu tươi nhỏ. Lại cùng bổn tọa nói nhảm. Tự cho các ngươi toàn bộ nghỉ ngơi. Các ngươi cho rằng phụ hoàng sẽ để cho ta đền mạng. Kẻ điên. Đầu lĩnh nhìn xem nàng tức giận bừng bừng phấn chấn đỏ tươi con mắt. Cũng không dám nữa nói nhảm nửa câu. Cửa cung mở rộng, Hạ Hầu Địch như lưu tinh lướt hướng ngự thư phòng. Nàng biết rõ hoàng đế lúc này khẳng định không có khả năng ngủ. Quả nhiên thật xa tựu chứng kiến trong ngự thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Bên trong truyền đến cơ thanh nguyên thở dài. Si nhi. Người cũng biết cái này tự tiện xông vào cửa cung chi tội. Phụ hoàng cũng bảo vệ không được ngươi. Hạ Hầu Địch phẫn nộ mà đá môn mà vào. Lớn tiếng nói, ngươi vẫn còn ý xông cửa cung. Chúng ta thật vất vả nhìn thấy lục phiến môn quật khởi hy vọng. Ngươi tại sao phải giết Tiết Thanh Thu? Đem chúng ta tiền cảnh hủy hoại chỉ trong chốc lát. Cơ thanh nguyên thản nhiên nói, chết. Rồi Tiết Thanh Thu, chúng ta càng có thể khống chế tinh nguyệt. Lời còn chưa dứt, đã bị Hạ Hầu Địch cắt đứt. Ngươi cho rằng Tiết Mục hội nhìn không ra. Hắn hội nghe ngươi bài bố. Cơ thanh nguyên cũng không tức giận. Thản nhiên nói, cho dù nhìn ra được. Hắn là người thông minh. Chắc hẳn biết phải làm sao mới đúng hắn có lợi nhất. Ngươi cái gì cũng không biết. Hạ Hầu Địch lớn tiếng nói. Tinh Nguyệt Tông chính thức nguy hiểm nhất người không phải Tiết Thanh Thu. Dẫn đến nóng nảy Tiết Mục, hắn mới thật sự là có thể đem ngươi giang sơn đạp toái, tận hóa bột mịn, vậy thì ngay hắn cũng đã giết. Tinh Nguyệt Tông ở phía trong còn có bao nhiêu người có thể khám phá? Sau đường làm Tiết Thanh Thu đặt chân cô đồng viện thời điểm, Tiết Mục cũng đang mang theo Di Dạ một đường phóng tới cô đồng viện. Đi đến nửa đường, cách xa nhau cô đồng viện vài dặm nơi, Di Dạ bỗng nhiên dừng bước, nhíu mày, Tiết Mục trái xem phải xem không biết có cái gì không đúng. Làm sao vậy? Bỗng nhiên mở ra màn thiên chi trận, sư tỷ sợ là đã muốn rơi vào bẫy dập. Di Dạ thân thủ lăng không ấn xuống không khí, lẩm bẩm nói, trận này ngăn cách thiên địa linh khí, phải phá hắn, nếu không sư tỷ cường thịnh trở lại cũng có kiệt lực thời điểm, vô pháp sinh sôi không ngừng. Hôm nay Di Dạ không bán nảy mầm, ngược lại vẻ mặt ba không. Tiết Mục không dành để ý biến hóa của nàng, hấp tấp nói, ngươi có thể phá sao? Trận này là có người cầm trong tay trận bàn thao túng. Nếu có thể gỡ xuống trận bàn thượng chủ trận thạch, trực tiếp liền phá. Nếu ta từ bên ngoài phá đi vào lời nói, cần phải thời gian. Lời còn chưa dứt, phía trước truyền đến cười khẽ thanh âm, các ngươi không có thời gian. Hai người ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy mấy chục tuấn nam mỹ nữ ngăn ở con đường phía trước. Đầu lĩnh chính là một nam một nữ. Nam ăn mặc đời này cực kỳ hiếm thấy thư sinh phục sức, chỉ là toàn thân màu xanh biếc, ngay khăn trùm đầu đều là lục, tay cầm một cái chiết phiến, tự nhiên nhẹ lay động. Nữ ăn mặc bạo lộ, lộ ra ngực một mảnh đầy đặn trắng nõn, cánh tay ngọc chân trắng không kiêng nể gì cả mà lỏa lồ bên ngoài. Trắng nõn nị, dính dụ người nhãn cầu. Di Dạ bày biện hờ hững ba không mặt. Hợp hoan song xứ, Tiết Mục gật gật đầu, đánh giá đối diện liếc. Ánh mắt không có ở cái kia bạo lộ mỹ nữ lỏa lồ trắng nõn thượng đình lưu. Ngược lại là nhìn nhiều nam nhân thư sinh trang cùng quạt xếp vài lần. Thực tế tại đầu của hắn khăn thượng nhìn hồi lâu, trong mắt rất là sợ hãi thán phục. Thấy Tiết Mục nhìn cũng không nhìn chính mình, cái kia bạo lộ mỹ nữ trong mắt hiện lên dị sắc, cười quyến rũ nói, vị này chính là danh chấn kinh hoa ba tốt Tiết Sinh. Nghe tỉ tỉ, đến chúng ta Hợp Hoan Tông thật tốt. Tiết Thanh Thu giả vờ giả vịt, không biết cho ngươi nhân gian cực lạc, khăng khăng một mực vì nàng bán mạng lại là tội gì? Tiết Mục cười nói, ngươi có thể cho ta chỗ tốt gì? Mỹ nữ kia tiếng cười càng ngán, nhẹ nhàng vung lên váy ngắn làn váy, đem đùi trắng nõn càng lộ liễu một ít. Ngươi nói có thể có chỗ tốt gì đâu này? Không nói xác thực thực chiến làm bao nhiêu, gọi AV vậy cũng không biết xem qua bao nhiêu rồi. Làm sao có thể xem điểm ấy trình độ có phản ứng? Cái kia là hoàn toàn một điểm cảm giác đều không có oa. Tiết Mục rất không sao cả mà, a hát một tiếng. Bạch là rất trắng, nhưng mộc nhĩ đen, không có ý nghĩa. Đối diện một đám người sửng sốt hồi lâu, cuối cùng có người lĩnh ngộ đến mộc nhĩ là có ý gì. Nửa số người cười ra tiếng, ngay thư sinh kia đều nở nụ cười, bạo lộ mỹ nữ khí đến sắc mặt tái nhợt. Di Dạ thổi mạnh mặt, thoảng qua lược, chúng ta Tinh Nguyệt Tông so các ngươi mỹ nữ nhiều, mà ngay cả Di Dạ trưởng thành cũng khẳng định so ngươi xinh đẹp. Mục Mục sẽ không cùng ngươi đám bọn họ đi. Bất thình lình bán nảy mầm lật ngược thế cờ Tiết Mục, sắc mặt làm cương, ngươi xác định ngươi sẽ lớn lên, chẳng lẽ không phải tiếp tục thu nhỏ lại thành hài nhi sao? Thư sinh kia vừa thu lại quạt xếp, khẽ cười nói, bổn tọa còn chưa từng có chơi đùa 5 tuổi tiểu mỹ nữ. Cô nương nhưng nguyện lại để cho bổn tọa đã được như nguyện. Di Dạ lại không tức giận, mặt không biểu tình mà chửi rùa, ngươi đánh không lại ta. Lữ thư đồng, bổn tọa là thư sinh, không phải thư đồng, được kêu là Lữ Thư Đồng thư sinh dùng quạt xếp ung dung vỗ tay. Bất quá cô lời của mẹ nói đến điểm quan trọng lên. Ta và ngươi lưỡng tông, có lẽ hay là thực lực nói chuyện, bổn tọa đánh không lại sư tỷ của ngươi, còn đánh nữa thôi qua ngươi. Di giả vẫn không có biểu lộ, vậy thì thử xem nha. Theo tiếng nói, bóng đêm bỗng nhiên vặn vẹo. Tiết Mục chỉ cảm giác mình ở vào cái gì đạo mộng trong không gian. Trông thấy tất cả đều là quỷ dị vặn vẹo mảnh nhỏ. Cái gì đều xem không rõ ràng. Trong sương mù truyền đến di dạ thanh âm. Mục mục ngươi trước đi. Tốt nhất có thể tìm tới trận bàn. Tại đây ta sẽ đả bại bọn hắn. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Nói thật Tiết Mục thật sự đối với nàng không tin rằng. Đối diện đúng vậy mấy chục người. Ngươi một cái tiểu oa nhi còn sẽ không võ, nhảy lên hơn 10 còn muốn thắng. Nhưng hắn cũng biết mình ở tại chỗ này chỉ là cản trở. Rời đi mới được là chính giải. Vì vậy cũng không nhiều lời. Chạy đi tự hướng bên cạnh chạy tới. Rất nhanh liền chạy ra khỏi vặn vẹo khí tràng không khí. Quay đầu nhìn lại, không có người truy. Xem ra di dạ xác thực đem bọn họ đều kéo lại. Có thể hay không thắng là một chuyện khác. Tiết Mục đứng ở góc tường suy nghĩ vài giây. Bỗng nhiên nhảy lên một tòa bình phòng nóc nhà. Sau đó liền trực tiếp tại trên nóc nhà bay vút mà đi. Là ngại chính mình không đủ thấy được. Đúng, hắn chính là ngại chính mình không đủ thấy được. Bởi vì hắn trong nội tâm tinh tường. Chính mình phương nên vậy còn cất giấu một cái phi thường cường đại trợ lực. Tiết Thanh Thu tới đây là hẹn người, mà mai phục người nhưng lại không biết nàng là đến làm gì vậy. Chẳng qua là ảnh dực tập trung phương hướng, làm cho bọn họ sớm đi bố trí mà thôi. Nói một cách khác, giờ phút này giao chiến khu bên ngoài nên vậy còn có một người một nhà. Đang tại lòng nóng như lửa đốt mà nghĩ muốn phá cục. Tiết Mục muốn hấp dẫn chính là của hắn chú ý. Hắn biết rõ người này tuyệt đối không thể nào là kẻ yếu. Thấp nhất cũng nên là di giả cung cấp. Đây là giờ phút này có thể tìm tới mạnh nhất trợ lực. Đương nhiên, cũng sẽ hấp dẫn đến địch nhân chú ý. Bọn hắn đã sẽ để cho Hợp Hoan Tông chặn đường di giả. Khẳng định còn có những người khác bên ngoài chặn đường Tinh Nguyệt Tông đệ tử. Hắn tại nóc nhà hấp dẫn ánh mắt tuyệt đối là một bước cờ hiểm. Nhưng hắn không có cái khác lựa chọn. Quả nhiên không xuất ra một lát thì có hai đạo nhân ảnh phi tốc hướng hắn lướt đến. Hai cái đều là người quen. Một cái Tâm Ý Tông Miêu Nguyệt, lúc trước vì chế ngự sự kiện đánh lên Bách Hoa Uyển, bị Tiết Thanh Thu một chiêu nhục nhã cái vị kia. Cái khác đúng là Lý Công Công, tại lục phiến môn đàm phán lúc đã từng tiếp khách trong nội cung người. Trong nội cung người, Tiết Mục trong nội tâm vừa động, trận này cục vốn không nên có trong nội cung người công khai tham dự mới đúng. Lúc này xuất hiện trong nội cung người, lúc ấy tại lục phiến môn, Tiết Thanh Thu cũng không có biểu hiện ra cùng vị này Lý Công Công có đặc thù giao tình. Nhưng cái này không thể chứng minh cái gì, đang tại Hạ Hầu Địch cùng Tuyên Chiết mặt, vốn chính là cái gì cũng không thể biểu hiện. Cái này là không phải mình phải đợi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.